Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh Nghiền Truyện. Và đến với Nghiền Truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng Hồng Nhung lắng nghe thưởng thức tập tiếp theo, tập 6 của bộ truyện có tựa đề Diễm Chi được viết bởi Dạ Thảo. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với những chi tiết sẽ có trong tập truyện của ngày hôm nay, và bộ truyện sẽ còn diễn ra trong một vài tập nữa, cho nên là quý vị follow đăng ký kênh Nghiền Truyện để chúng ta tiếp tục lắng nghe được những tập tiếp theo phát sóng vào khung giờ này của đêm ngày mai nhé. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Tôi giật áo mẹ và lo lắng nói. Mẹ em khóc hay sao ấy? Khóc đâu mà khóc. Nó càng đang ngủ. Chỉ có khéo tưởng tượng. Tôi biết dù mẹ có nhìn thấy cái Hương khóc, cũng chẳng quay lại chỉ để dỗ nó, chứ đừng nói đến việc đi ra tận đây. Suốt cả quãng đường tôi cứ đau đớn nỗi lo em khóc. Vừa về đến nhà tôi đã vội nói với mẹ. Mẹ, cho con mượn điện thoại một lát được không ạ? Điện thoại để làm gì? Đừng có nói về đó bố mẹ cho chơi điện thoại quen thân đi rồi đấy nhá. Không, con chỉ gọi cho bố một tí thôi ạ. Gọi làm cái gì? Chơi đó một tuần rồi chưa chán thì sao mà về đến nhà nó gọi. Lúc nào bố. Con chỉ muốn hỏi xem em đã dậy chưa, ban nãy có vẻ em khóc hay không thôi. Mẹ ngần ngừ một lát rồi mới đưa điện thoại cho tôi. Bấm số điện thoại quen thuộc rồi nút gọi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thút dài khô khốc, nhưng thấy bố không bắt máy. Gọi cuộc thứ hai vẫn không được. Tôi buồn bã trả lời điện thoại cho mẹ. Mẹ thế vậy thì trách. Đấy, thấy chưa, lúc nào cũng bố nữa ấy thôi. Tôi không nói gì, lầm lũi lôi sách vở trong cặp ra để xếp vào bàn học. Hôm trước tôi đi thẳng từ siêu thị về nhà, vì thế không đem theo quần áo. Mấy bộ quần áo cũ ở đấy thì đã cọc cả, nên bố mua cho tôi 2 bộ đồ mới. Cô Út sang chơi cũng mua cho tôi 1 bộ nữa là 3. Mẹ ngó thấy tôi cứ mân mê mãi mấy bộ quần áo thì nhắc. Sao không cất vào tủ đi còn đứng đấy à? À, mẹ mua cho bộ quần áo mới ở trong tủ ấy, ướm thử xem có vừa không. Nếu không mai mẹ đi đổi quần áo cho em, tiện mẹ đổi cho luôn. Vâng ạ. Mẹ mua cho tôi 1 bộ đồ mặc ở nhà, nền màu hồng nhẹ, phía trên là đủ các loại hoa. Chiều dài thì tôi mặc vừa, có điều hơi rộng một chút. Nhưng không sao, mùa hè mặc thế mới mát. Tôi thích thú ngắm mình trong gương, vui vì có quần áo mới. Một ý, thì tôi lại vui vì được mẹ quan tâm 10. Mẹ nhìn tôi và cũng khen. Dạo này ra dáng lắm rồi đấy, sắp sửa thành thiếu nữ đến nơi rồi. Mẹ, con còn bé tí thiếu nữ cái gì, lại còn đen nhem nhẻm nữa chứ. Đen là do con không chịu giữ da thôi. Lần sau ra ngoài chịu khó mặc cái áo dài tay và đội mũi vào. Con gái nhất dáng gì ra nhớ chưa? Lâu lắm rồi mẹ mới có thời gian ngồi thủ thỉ tâm sự với tôi thế này. Tôi mỉm cười thật tươi, hạnh phúc gật đầu. Ngày đó tôi đã ngỡ mẹ đã suy nghĩ lại, đã vì tôi mà từ bỏ ông ta. Ôm chặt cổ mẹ tôi đề nghị. Mẹ, hay là tuần sau mẹ đón em xuống đây chơi đi, nó đang được nghỉ hè đấy. Chơi mấy ngày cũng được ạ. Mẹ còn phải đi làm mà. Con xem, tiền thuê nhà, tiền ăn uống sinh hoạt, mấy nước còn tiền học của nó con nữa. Nếu mà mẹ không đi làm thì xoay đâu. Thì con sẽ trông em, mẹ đừng có lo. Mẹ lắc đầu phản đối. Không được. Cho em xuống đây mẹ bận không có thời gian nấu nướng. Rồi con lại rủ em ăn mì, thì về trên đấy bố mẹ lại trách. Thôi. Vậy thì chủ nhật tuần sau đi mà mẹ. Một ngày thì cũng được ạ. Chủ nhật tuần sau mẹ nghỉ như hôm nay này. Mẹ nhá. Con ăn nỉ đấy. Đi mà. Một lần thôi. Mẹ đã nói rồi. Bây giờ có một mình mẹ lo kinh tế. Đi làm công ty cũng phụ thuộc người ta. Không phải cứ thích nghỉ là nghỉ. Hàng bận người ta yêu cầu tăng ca là phải tăng ca. Chứ chưa kể tăng ca thì lương cao hơn nữa. Nói một vòng vẫn là mẹ không chịu nghỉ vì tiền. Hóa ra với mẹ tiền vẫn là quan trọng hơn chị em tôi. Khẽ thở dài tôi leo lên giường nằm. Giả vờ ngủ để mẹ không thấy tôi đang rơm rớm nước mắt. Cũng chỉ có ngày đó là mẹ nhà ăn cơm cùng với tôi 2 bữa. Hôm sau mẹ quay lại với guồng cũ. Tôi cũng quen với việc ở nhà một mình rồi nên cũng không còn quá buồn như trước. đang trong thời gian nghỉ hè, nên cả ngày chỉ có chẳng ăn cùng mẹ một bữa cơm nào. Hộp giúp bà làm hôm trước dặn tôi cắm cơm ăn chung tôi cũng đã ăn quá nửa. Có hôm thì ăn cùng với chút cơm nguội, hôm thì lấy úp mì xong cho ruốc vào ăn cùng. Bố lại chở cái Hương xuống chơi với tôi, đem theo một hộp ruốc mới và một hộp vừng lạc bà làm. Bố đưa cho tôi rồi dặn: bà làm cả buổi cho con đấy, con nhớ nấu cơm ăn cho có chất nghe chưa. Bố, hay bố lại đón con về trên nhà đi, bao giờ đi học thì về, ở đây buồn lắm ạ. Hôm trước bố có nói rồi mà mẹ không có đồng ý. Thôi con chịu khó, lâu lâu bố lại chở em xuống chơi, nhưng đừng có nói với mẹ. Mẹ về thấy hai cái hộp này mẹ biết từ à? Ừ, mà thôi kệ. Thế hôm nay hai chị em thích ăn gì bố chở đi ăn. Mình mua đồ về nấu được không hả bố? Sao thế? Nay lại không thích ra hàng ăn à? Con thích, nhưng mà hôm trước có ông đến đòi nợ. Hôm đó bố đi vắng, ông ấy chửi cả bà nên con... Bố nhìn tôi, chắc bố không nghĩ tôi hiểu được mấy việc ấy. Tôi khẽ ôm ông vào lòng, bố thở dài mãi mới nói: bố xin lỗi, cũng tại bố mà các con khổ theo. Hai bố con cứ ngồi ôm nhau mãi, còn cái Hương thì đang ở trong nhà mân mê bàn học của tôi. Bố chiều ý tôi nên đi mua thức ăn về nhà rồi nấu. Bố nấu không ngon như bà, nhưng mà tôi vẫn ăn tận ba bát. Bố ở lại chơi đến chiều muộn thì lại chở cái Hương về. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng họ tới khi khuất hẳn mới buồn bã trở về trong nhà. Tối đó mẹ không tăng ca nên về sớm. Mẹ nhìn qua cũng đoán được chiều nay bố xuống thăm tôi. Có chút khó chịu mẹ hỏi: bố xuống tại sao không nói với mẹ? Mẹ đi làm mà, con nói bằng cách nào ạ? Thế bố mẹ có bảo gì không? Có nhắc gì đến mẹ không? Không ạ. Bố chỉ chở em Hương xuống để chơi với con cho đỡ buồn, sau đó nấu cơm ăn rồi về ạ. Mẹ nghe tôi nói xong thì bíu môi và mỉa mai: bao lâu xuống thăm con tưởng dắt con đi ăn nhà hàng. Bố có bảo mà con không đi. Sao mày ngu thế? Đi mà ăn cho nó sướng đời chứ sao lại không đi? Tôi nhìn mẹ thật thà và trả lời: bố làm gì có tiền, con phải trả nợ mà mẹ. Nợ thì cưỡi bố mày chứ. Có phải ngày nào bố mày cũng thăm đâu mà lo. Mấy hôm trước bố vẫn tạt qua đưa thức ăn cho con, nhưng không ở lại lâu vì bận. Hôm nay có cả em Hương mới ở lại. Với cả con không cần ăn nhà hàng, chỉ cần có người nói chuyện văn cùng là con thích rồi ạ. Câu trả lời của tôi có lẽ làm mẹ chạnh lòng. Mẹ không nói nữa mà lấy vội bộ quần áo đi tắm. Còn tôi lôi mớ rau mẹ mới mua ra để nhặt. Vừa nhặt vừa nghĩ tới lúc hai chị em cùng phụ bà nấu ăn mà nhớ. Cuối cùng thì thời gian nghỉ hè buồn tẻ cũng đã kết thúc. Một năm học mới lại bắt đầu. Tôi đã chính thức trở thành học sinh cấp 2. Ngôi trường mới, thầy cô mới nhưng không còn bỡ ngỡ như lần đầu tiên nhập học ở trường cũ nữa. Học hè cũng chỉ học buổi sáng, còn buổi chiều chỉ một nửa ngày tôi vẫn ở nhà một mình. Mẹ tôi vẫn thế, vẫn đi làm sớm tối, để tôi ở nhà cùng với món ăn quen thuộc là mì gói. Mấy hôm nay chẳng hiểu sao tôi luôn cảm thấy đau bụng. Cơn đau ngày một tăng dần. Nói với mẹ thì mẹ bảo: chắc lại ăn linh tinh nên thế chứ gì, đừng ăn mì tôm nữa, nấu cơm ăn thì sẽ khỏi. Nhưng mà ăn cơm với rốt mãi con cũng chán ạ. Sao ăn mì tôm mãi không chán? Lắm lý do nhỉ. Đi đánh răng đi còn đi ngủ, mai thì còn đi học. Một nửa câu hỏi thăm cũng chẳng có. Mẹ thậm chí còn chẳng biết tôi đau ở vị trí nào, đau bao nhiêu lâu mà đã vỗ kết luận như thế. Cơn đau của tôi ngày một tăng. Sáng hôm ấy tôi đau đến mức không thể đi học, nhưng mà mẹ vẫn mắng: mày đừng có giả vờ để mà nghỉ học. Con đau thật mà mẹ, con đau ở đây này, con đau lắm. Mẹ chẳng thèm nhìn mà nói luôn: cho nghỉ nốt hôm nay thôi đi nhé, mai là phải đi học, đừng có mà vớ vẩn. Nói rồi mẹ dắt xe đi làm, chẳng thèm dặn tôi nên nghỉ ngơi hay như thế nào. Đau bụng nên tôi cũng bỏ luôn bữa sáng, đến quá nửa buổi thì cơn đau càng dữ dội hơn. Cũng may khi đó cô Duyên đi ngang qua nhà nên tôi vừa gọi: cô Duyên ơi, Cô nghe tiếng tôi gọi thì quay vào nhìn rồi hỏi. Ủa, chị nay không đi học hả cháu? Cô ơi, cháu đau bụng quá. Nghe vậy cô vội vã mở cổng đi vào nhà. Toàn thân tôi đau đến mức ướt đầm mồ hôi, gương mặt cũng trở nên nhăn nhó nhợt nhạt. Cô Duyên nhìn tôi và lo lắng hỏi dồn. Sao thế hả chị? Cháu đau làm sao? Đau ở đâu? Cháu đau ở đây, cháu đau lắm ạ. Thế cháu đau lâu chưa? Sao cháu không bảo với mẹ? Nước mắt tôi bắt đầu rơi vì tủi thân, nhưng vẫn cố gắng trả lời cô. Cháu đau một tuần rồi, nhưng mẹ cháu lại cứ bảo tại cho linh tinh. Sáng nay cháu xin nghỉ học mẹ còn mắng. Cô ơi, cháu đau lắm. Cháu sắp không chịu được nữa rồi ạ. Cô cứu cho với. Khổ thật đấy. Con mẹ mày cũng thật là. Đợi tí cô gọi điện cho mẹ. Nói rồi cô móc điện thoại trong túi ra. Nhưng ở xưởng nhiều mối móc ồn nên có lẽ mẹ không biết. Tôi lại nhìn cô và năn nỉ. Mẹ cháu bận không về được đâu. Cô gọi cho bố cháu được không ạ? Hay cô đưa cháu đi viện? Gọi bố thì biết bến bao giờ. Không, bố cháu sẽ xuống ngay. Cô cứ gọi đi ạ. Ờ, cháu đọc số điện thoại đi. Tôi đọc dãy số mà đã thuộc lòng cho cô. Cô thông báo về tình hình của tôi cho bố nghe. Có lẽ quá lo lắng cho tôi nên bố nhờ cô đưa điện thoại để nói chuyện với tôi. Con đi à? Con thấy thế nào? Con đau lắm ạ. Bố biết rồi, bố biết rồi. Con chờ một chút bố xuống ngay, ráng lên nhé. Có lẽ bố đã bảo với cô Duyên chờ bố xuống nên cô không đưa tôi đi viện ngay, mà lấy chiếc khăn ấm chườm vào bụng tôi. Cơn đau có giảm xuống một chút, nhưng vẫn quá mức chịu đựng của một đứa trẻ lên 10. Tôi không biết bố đi bằng cách nào mà chưa đầy 20 phút bố đã có mặt ở đây. Nhìn tôi xót xa và hỏi. Con đau lắm à? Thế mẹ con đâu? Mẹ đi làm rồi ạ. Bố kiểm tra khắp một lượt rồi nói tiếp. Được rồi, con có ngồi dậy được không để bố đưa đi khám? Ban nãy tôi đã có cảm giác tủi thân khi nghe cô Duyên nhắc đến mẹ. Khi nhận thấy cô Duyên người ngoài còn lo lắng hơn cả mẹ, đã mang nặng đẻ đau cho tôi. Bây giờ nhìn thấy bố tôi lại càng tủi thân hơn. Vừa đau vừa tủi thân, cứ thế tôi khóc nức nở. Nín đi con, bố gọi xe rồi. Chờ xe đến bố đưa đi khám, con đừng có khóc nữa. Khóc lại càng đau hơn đấy. Chờ đến khi tôi nín khóc, bố mới sực nhớ ra cô Duyên và cảm ơn. Tôi cảm ơn chị nhé, may mà cô chỉ để ý cháu giúp. Có gì đâu ạ, hàng xóm với nhau cả mà anh. Xe tới, bố con tôi chào cô rồi tới bệnh viện. Vì tôi đau quá nên bố nhờ người ta đi thẳng ra bệnh viện tỉnh khám cho yên tâm. Tới tận lúc bố con tới bệnh viện, mẹ vẫn chẳng hay biết gì. Một mình bố làm thủ tục cho tôi. Cũng chỉ có bố ở bên cạnh đồng viên an ủi. Chốc chốc bố lại hỏi. Có đau lắm không hả con? Tôi không đáp mà gật đầu cho bố biết. Bố nhẹ nhàng lau mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán tôi rồi nói. Ráng lên con. Một lát nữa bác sĩ khám xong cho thuốc là khỏi ngay. Tôi đau đến mức phải cắn răng chịu đựng nên không nói chuyện nhiều với bố cũng được. Cũng may hôm nay là giữa tuần nên bệnh viện không quá đông. Ngồi chờ một lát là tới lượt tôi khám. Chỉ nghe tôi kể về vị trí đau, khám qua một chút, bác sĩ đã ngay lập tức chỉ định tôi phải đi nội soi dạ dày để kiểm tra. Do sáng nay tôi không ăn gì nên có thể tiến hành kiểm tra luôn. Tôi còn nhỏ nên các bác sĩ chỉ định gây mê nhẹ để tránh việc sẽ nôn ói trong quá trình nội soi. Khi thuốc tê đã ngấm, tôi bắt đầu nằm nghiêng sang bên trái. Một đầu ống nội soi nhỏ được luồn qua thực quản xuống đến dạ dày. Sau một hồi thăm khám kiểm tra cẩn thận, bác sĩ kết luận tôi bị viêm loét bờ cong nhỏ dạ dày. Vết loét lớn hơn đầu ngón tay cái và có vẻ khá nghiêm trọng, nên bác sĩ có chút không vui khi trao đổi với người nhà. Anh làm bố kiểu gì mà để đứa trẻ 10 tuổi loét dạ dày nặng như thế này mới đưa đi khám? Anh có biết là nếu cứ tình trạng này kéo dài, rất có thể cháu bé sẽ bị thủng dạ dày không? Anh nhìn đi, vết loét lớn như thế này, người lớn còn không chịu nổi, mà gia đình lại để đến tận bây giờ mới mang cháu đi. Bác sĩ có thể cho tôi biết nguyên nhân vì sao con gái tôi lại bị như thế được không ạ? Có rất nhiều nguyên nhân. Do vi khuẩn, do chế độ ăn uống, căng thẳng quá độ, hoặc do dùng một số loại thuốc gây ra tác dụng phụ. Chúng tôi đã xét nghiệm loại trừ được nguyên nhân do vi khuẩn. Cháu cũng không dùng loại thuốc nào trong thời gian dài, nên nguyên nhân chính là do chế độ ăn uống của cháu. Gia đình cần quan tâm đến cháu nhiều hơn, chứ gia đình cứ để cháu ăn mì tôm và thức ăn nhanh thì bệnh của cháu sẽ càng nặng hơn đấy. Hai hàm răng bố nghiến vào nhau ken két. Lại biết tôi đã lâu ngày đau như thế rồi, nhưng mẹ không để tâm đến thì đôi mắt bố càng đầy rẫy những tia vằn đỏ dọc ngang. Suốt quãng đường về, bố bế tôi trong lòng mà không nói câu nào. Bố chở tôi thẳng về trên nhà, dặn dò bà để ý đến tôi rồi ra xe đi tiếp. Tôi biết bố đi đâu, nhưng lại chẳng thể cản, chỉ có thể sợ hãi và hỏi bà. Bà ơi, nhìn bố sợ lắm, liệu bố có đánh mẹ không hả bà? Tôi không biết giữa bố và mẹ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mãi tối muộn bố mới về. Một lát sau thì mẹ cũng xuất hiện, bên má trái của mẹ như hơi sưng và đỏ. Mẹ dừng vội cái xe ngoài sân rồi hăm hở đi vào trong nhà. Chẳng chào hỏi ai, mẹ kéo tay tôi vào quát. Chi, ai cho phép con về đây? Con đã xin phép mẹ chưa mà dám đi hả? Mẹ nói con như thế nào? Con không nghe lời mẹ phải không? Tại con đau bụng quá, bố đưa con đi khám à? Mày không phải lý do. Đừng có lôi thằng bố mày ra đây mà hù tao. Giết rồi thằng bố mày nó làm hư mày ấy, rồi sớm muộn gì cũng thành mất dạy thôi. Đi về. Bà thấy tôi đang đau mà mẹ cứ kéo tay về bắt bằng được thì khó chịu lên tiếng. Chị có thấy con bé nó đang đau không mà chị kéo như thế? Chị làm mẹ cái kiểu gì thế hả? Đã bỏ bê con cái, bây giờ nó đau ốm không hỏi thăm một câu, tớ nữa là liên mồm chửi bới bài hạ nó. Đau thì về nhà mà nghỉ ngơi. Nằm ở đây rồi người ta tiêm nhiễm vào đầu nó những cái thứ mất dạy. Này, chị đã nói cho nó cẩn thận nhá. Người ta là ai? Ai tiêm nhiễm cái gì vào đầu con bé? Hả? Chị nhìn đi. Chị có thấy nó đau tái cả mặt đi không mà chị bắt nó về? Nó làm sao mà ngồi xe máy được? Chị định hành hạ nó đến chết hay sao hả? Mẹ tôi buông tay tôi và tức tôi nói. Chết cái gì? Nó làm trò để đòi nghỉ học chứ nghỉ cái gì mà chết được? Chị nói nghe hay thật đấy. Nó làm trò mà bác sĩ khám ra bệnh à? Hay là chị chưa thấy bệnh án của nó nên chị chưa tin? Nói tóm lại là bây giờ nó ở với mẹ. Đi đâu làm gì phải hỏi qua ý kiến mẹ nó. Nếu không á, cũng xem như là bắt cóc. Lúc này bố mới từ ngoài vườn chạy vào. Từ ngày bố mẹ ly hôn, bố luôn có thói quen mỗi khi tức giận cái gì là ra ngoài vườn ngồi. Chờ đến khi nguôi giận mới vào nhà. Có lần tôi hỏi lý do thì bố nói làm thế để tránh, trong lúc tức giận lại làm tổn thương người thân. Trước kia bố biết kiềm chế cơn giận, nên mới khiến chị em tôi mỗi đứa một nơi. Bây giờ dù muộn nhưng bố vẫn muốn tự thay đổi bản thân. Lần này có lẽ bố nghe thấy tiếng xe của mẹ nên mới chạy về vội như thế. Không biết bố có nghe được, nhưng mà chỉ thấy bố thẳng tay tát cho mẹ một cái rồi chửi. Còn chó, mày cũng biết cái chi được ở với mẹ cơ à? Bao nhiêu lâu nay mày bỏ bê nó, để nó ăn mì tôm đến cái mức loét cả dạ dày. Tao mà không đưa nó đi khám, có khi con bé thủng cả dạ dày mày cũng đéo ai đéo biết đâu. Nó làm sao thì tao là người có trách nhiệm. Bây giờ tao là người nuôi dưỡng nó chứ không phải mày. Nói xong mẹ quay sang nhìn tôi trợn mắt lên và gắt. Con kia mày còn nằm đấy à? Đứng dậy đi về nhanh lên. Cây Hương ngay từ lúc thấy mẹ bước vào hùng hùng hổ hổ, nó đã chạy vội ra đứng cạnh bà. Bây giờ thì nó đã trốn tiệt phía sau lưng bà, không cả dám hé mắt nhìn ra. Còn tôi đã chai sản với những trận đánh chửi nhau của bố mẹ, nên không còn sợ nữa. Tôi chỉ thấy đau lòng thôi. Đau vì cách mẹ đối xử với tôi. Dường như mẹ xem tôi giống như kẻ thù hơn là con gái. Nếu không phải đã từng có quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc, thì tôi sẽ nghĩ tôi là con nuôi, chứ chẳng phải đứa con mẹ đã từng dứt ruột đẻ ra. Một cái tát nữa in hẳn lên má, vẫn chưa đủ làm bố nguôi giận. Tiện chân bố con đạp luôn vào bụng mẹ và chửi. Ta đã nói với mày thế nào? Mày không nuôi được nó thì để im với tao nuôi. Ít nhất là tới khi con bé nó khỏi bệnh cơ mà. Nó đang như thế này, mày lôi nó về để giết nó hay làm cái gì? Mày đánh tao đi. Có giỏi mày thì đánh chết tao xem tao có kiện mày không? Mày không phải thách. Nếu không phải vì hai đứa con, tao đã xiên chết mày từ lâu rồi con khốn nạn. Mày là cái loại thú vật chứ đáng phải người. Còn nó đau như thế, nó bảo mày mày không hỏi han còn đổ cho nó giả vờ. Nó 10 tuổi đầu thôi đấy mày có biết không hả? Cái lương tâm làm mẹ của mày bị chó tha. Mày nhìn con đau mày không thấy xót à? Hay con cu nó làm mù có mắt mày rồi hả? Mẹ vẫn không chịu hiểu ra vấn đề. Vẫn một hai bắt tôi phải về. Về nhà. Đau thì về nhà nằm. Ốm thì nghỉ ở nhà. Mày thích nghỉ học, tao cũng cho mày nghỉ luôn cho đỡ tốn tiền. Vất vả đi làm nuôi mày ăn học. Mày không biết thương tao, mày còn nghe người ngoài xui xít về làm khổ tao nữa. Mẹ càng nói, mắt bố càng đỏ tới lúc không thể kiên nhẫn được nữa. Bố lại đánh mẹ. Cứ thế bố nhắm thẳng bụng mẹ, vừa đạp vừa chửi. Này thì về này. Để tao cho mày biết con bé nó đang đau như thế nào. Để xem mày còn ra mồm được nữa hay không. Mày còn bắt nó về nữa không. Bà bên cạnh cũng vội vã tiến đến giữ chặt bố rồi lại quát. Cái thằng này, động tí là mày đánh đấm là thế nào. Cây Hương bị mất điểm tựa thì sợ quá òa lên khóc lớn. Bà thương nó, lại buông tay bố để xoay người nó dỗ dành. Còn tôi sợ nếu cứ thế này bố sẽ đánh chết mẹ, nên nén đau trở lại ôm bố rồi gào gớn lên xin. Bố ơi, bố đừng đánh mẹ nữa mà, bố đừng đánh mẹ nữa bố ơi. Lúc này bố mới chịu dừng, bố ôm chặt rồi tuyên bố. Ta nói rồi, để con bé ở đây một tuần để tao chăm sóc thuốc thang cho nó. Chừng nào nó hết đau tao tự khắc đưa nó về. Mày đừng có mà làm tao điên lên. Cho nó về con đi học. Học cái gì? Mày cũng biết lo cho cái việc học của con à? Lần trước tao bảo mày làm cái hồ sơ nhập học cho con sớm, để theo kịp chương trình là năm cuối cấp thì mày thờ ơ. Bây giờ mày lại làm ra cái vẻ như quan tâm lắm ấy. Mẹ hơi ngượng nhưng mà vẫn cố cãi. Con tôi phải lo chứ. Lo cái mà mẹ mày. Học hành quan trọng nhưng sức khỏe của nó còn quan trọng hơn. Nó đang như thế này học làm sao được mà học. Tập trung lo cho nó khỏi bệnh đi đã. Sau cùng mẹ biết sẽ chẳng thể nào đưa tôi về theo ý mẹ được, nên đành tức tối bỏ về. Tôi nhìn theo bóng lưng mẹ mà tim như bị ngàn mũi kim đâm vào. Mẹ thậm chí còn không hỏi tôi xem đau thế nào, đi khám ra sao. Một ánh mắt đau lòng dành cho tôi cũng không có. Cây Hương nó sợ đến mức khóc không thành tiếng. Mẹ cũng chẳng màng. Rốt cục thì mẹ có thật sự là người đã sinh ra chị em tôi hay không, tôi cũng chẳng dám chắc. Hôm sau bố xuống tận trường, mang theo giấy khám bệnh để xin cho tôi nghỉ học. Cũng chỉ mới là học hè, nên thầy cô cũng không khó dễ gì cả. Mấy ngày ấy, ngoài uống thuốc ra thì bất cứ ai mách gì bố cũng mua về cho tôi. Nào thì nghệ mật ong, khiến tôi sợ chết khiếp, cứ uống vào là buồn nôn. Nôn tới mức mặt xanh mặt vàng. Bố lại chuyển ra lấy cây bông mã để sắc nước. Tôi cũng chỉ uống được vài ngụm không hơn. Sau cùng bố tìm đến bài thuốc dâu ngô, cũng là bài thuốc mà tôi hợp tác nhất. Hàng ngày đun cho tôi uống thay nước. Còn bắp ngô thì bố luộc, lúc thì tách hạt ra để nấu cháo cho tôi dễ ăn. Trước đây tôi thích ăn ngô lắm, nhưng mà lâu lâu ăn mới thấy ngon. Còn ngày nào cũng ăn ngô khiến tôi phát chán. Cứ nhìn thấy bố chở túi ngô về lại thở dài. Lại ngô nữa à bố? Cố gắng lên con, chịu khó một tí mới mau khỏi bệnh. Còn đi học lại được nữa nhá. Nhưng mà con chán lắm rồi, con không uống nữa đâu. Chịu khó đi. Bố vất vả làm cũng chỉ mong cho con khỏi bệnh. Cứ khỏi bệnh rồi thích ăn gì bố cũng chiều con. Mấy ngày ốm, được bà và bố cưng như trứng mỏng, tôi lại sinh ra cái tính mè nhau đòi hỏi. Bố bưng bát nước ngô lên mà tôi quyết không uống. Cứ một hai đòi ăn kem và ăn xúc xích. Bố bực quá và quát. Cô uống không? Không uống tao chở mày về trả cho mẹ mày nhá. Nói xong bố thấy tôi khóc, bố lại dịu giọng dỗ dành. Thôi bố xin lỗi, con xem bố vất vả lắm mới nấu được xong cái chỗ này. Con phải thương bố chứ, phải uống mới mau khỏi bệnh. Bố và bà thì chăm lo cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Còn mẹ thì tuyệt nhiên không một lần tới xem tôi sống thế nào. Cũng chẳng thấy mẹ gọi điện để gặp tôi. Càng ngày tôi càng thất vọng về mẹ nhiều hơn. Bố và bà thì chăm lo cho tôi từ ban đến giấc ngủ. Một tuần bố chăm sóc cơn đau bụng cũng giảm hẳn. Tôi đã trở lại, khỏe mạnh, như thường. Sáng chủ nhật trước khi đi chợ bố dặn.

cái con này cứ như là cái bà cụ non ấy. Đến cái lịch tái khám thì phải đi chứ. Sức khỏe mới là quan trọng, con hiểu chưa? Thôi con đi vào đi. Thức ăn bà nấu rồi. Lớp nào ăn thì đun lại cho nóng mà ăn nghe chưa? Bố về còn đón em nữa. Tôi không biết hôm đó mẹ bị ốm nên xin về sớm. Bố vừa đi khuất thì mẹ về. Nhìn cái túi thức ăn trên tay tôi, mẹ hỏi. Cái gì kia? Dạ đồ bà nấu ạ. Thằng bố mày mang xuống à? Tôi khẽ gật đầu lấm lét xác nhận rồi nhìn mẹ. Lần nào cũng thế. Bố mang thức ăn xuống là thế nào cũng bị mẹ mắng. Không tội này thì tội khác. Tao có để mày chết đói không mà mày phải gọi bố mày mang đồ ăn? Rồi mẹ con nhà nó lại đi rêu rao là tao không biết chăm lo cho mày, hả? Con không gọi, là tự bố mang mà. Tôi biết lần trước bố đánh mẹ nên mẹ hận bố. Nhưng tôi đâu có lỗi gì. Sao mẹ lại như thế? Mẹ có biết là mỗi lần như thế tôi đau lòng lắm hay không? Tôi lại khóc. Nước mắt lã chã nhỏ cả vào túi thức ăn bố mới mang xuống. Vì khóc nên tôi không nhìn rõ mọi thứ mới vô tình va phải phích nước trên bàn khiến nó rơi xuống đất vỡ tan. Một ít nước nóng còn phụt ra phía đuôi, bắn vào chân tôi bỏng rát. Mẹ từ ngoài nhà chạy vào và rít lên. Cái con này mắt mù hay sao mà phích con lù lù thế không nhìn thấy hả? Về nước đang bắn khiến bàn chân tôi bỏng rát. Nhưng mà vẫn chẳng thể nào khiến tôi đau đớn bằng những cái câu nói kia của mẹ. Tôi im lặng không cãi cũng chẳng thanh minh. Vì dù biết là có nói gì mẹ cũng chẳng nghe, lại còn bị chửi thêm. Mẹ xô tôi ra rồi cúi xuống dọn chiếc phích đem vứt đi. Vừa làm vừa lẩm bẩm. Ốm muốn nghỉ một tí cũng không được. Hôm đó tôi đã khóc đến khàn cả tiếng ở trong nhà tắm mà mẹ cũng chẳng quan tâm. Ngược lại mẹ còn chửi tiếp. Thôi mày cút về với thằng bố mày đi. Mày không phải ở đấy mà khóc lóc. Lời nói của mẹ như giọt nước tràn ly. Tôi mở cửa chạy luôn đến bàn học bấm máy gọi cho bố. Vừa nghe thấy tiếng bố tôi đã nức nở nói. Bố ơi, bố đón con về đi. Con không ở đây nữa đâu bố ơi. Trong điện thoại tôi nghe được tiếng gió. Tiếp đến là tiếng bố phanh xe gấp. Chắc bố vẫn còn trên đường đi đón em. Ở yên đấy đợi bố quay lại. Chỉ duy nhất một câu như thế rồi tắt máy. Nước mắt tôi vẫn rớt không ngừng. Chiếc điện thoại kia tôi vẫn nắm chặt trong tay, như đang cố giữ một chút hy vọng cuối cùng. Mẹ có chút bất ngờ khi thấy tôi dám gọi cho bố nói những cái lời như thế. Có một chút đau lòng thoáng qua trong đáy mắt mẹ. Rất nhanh sau đó bị thiêu cháy bởi cơn lửa giận của mẹ. Mẹ ấn dúi đầu tôi xuống bàn học mà chửi. Mày giỏi lắm. Nuôi mày lớn bây giờ mày thế này à? Biết thế này là ngày xưa tao bóp mũi cho mày chết, cho mày đỡ tức. Tôi ngước ánh mắt đầm nước lên nhìn thẳng vào mắt mẹ và hỏi một câu mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn muốn hỏi mẹ. Mẹ, có thật sự mẹ sinh ra con không? Mày điên à? Tao không đẻ ra mày thì chắc mày ở cái lỗ nẻ mày chui lên. Hay là mày ở trên trời rơi xuống à? Vậy tại sao mẹ lại không thương con? Mẹ không trả lời câu hỏi ấy của tôi, mà nhìn đi hướng khác rồi nói. Giờ mày giỏi rồi. Mày thích thì mày cuốn xéo về với thằng bố mày nhá. Để xem nó lo cho mày được đến đâu. Tôi muốn hỏi mẹ nhiều thứ lắm. Hỏi xem mẹ có còn thương tôi hay không. Xem vì sao mẹ lại luôn cáu gắt với tôi như thế. Hay là tôi đã làm gì sai. Làm gì khiến cho mẹ chưa vừa ý nên mới như vậy. Đôi môi mấp máy rồi, mà sao lời không thể chốt ra nổi. Tất cả những câu nói ấy đều bị tiếng nấc làm cho nghẹn, bứ lại nơi cổ họng. Chỉ có nước mắt là vẫn đều đều lăn dài trên má. Ngoài kia tôi nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc. Là bố. Bố đã đến. Tôi chạy nhào rồi ôm chặt lấy bố mà nức nở khóc và van xin. Bố ơi, cho con về với bố đi. Cho con về đi. Bố ôm chặt lấy tôi, một tay xoa nhẹ lên trên lưng để giúp tôi bình tĩnh. Bố ôm chặt lấy tôi. Tôi cứ nghĩ khi nghe câu nói này, bố sẽ khùng lên chửi mắng mẹ, hoặc tệ hơn là đánh mẹ. Nhưng thật không ngờ, bố lại kiên nhẫn, dỗ thôi tôi bình tĩnh trở lại. Sau đó chỉ quay sang nói duy nhất với mẹ một câu. Từ nay con bé sẽ về ở với tôi cho nó về trước. Lát tôi sẽ lấy đồ sau cũng được. Rồi sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con bé trên kia luôn. Từ nay cô không còn liên quan gì đến bố con tôi nữa. Nói rồi bố bế tôi lên xe. Bố đi nhanh quá nên tôi không thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt mẹ, cũng không thể biết được mẹ đang buồn hay vui, mẹ có chút gì hụt thẫng. Đau lòng khi tôi rời đi hay không tôi cũng không thể thấy được. Bố thấy tôi khóc nhiều quá thì sợ tôi ngã liên tục nhắc. Ôm chặt lấy bố, ngồi cẩn thận nhé chưa. Tôi không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút. Bố lúc này như một chiếc phao cứu sinh. Nếu không giữ chặt, tôi sẽ bị những đau thương kia quấn phăng đi mất. Bố đi rất chậm, vì còn mải vòng một tay ra phía sau giữ tôi. Vì thế lâu lắm mới về tới nhà. Vừa xuống xe tôi đã lao vào luôn trong nhà, ôm chặt lấy bà vừa khóc và vừa nói. Bà ơi, cháu khổ lắm. Cháu không ngờ với mẹ nữa đâu, cháu sợ lắm ạ. Bà dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ôm chặt tôi và xót xa nói. Khổ thân cháu tôi, mới có bằng này cái tuổi đầu nó khổ. Cả bố và bà không một ai nhắc tới mẹ. Có lẽ hai người sợ nếu nhắc tới tôi sẽ đau lòng, nên chỉ nhìn nhau thở dài. Tôi khóc lâu lắm mới có thể bình tĩnh trở lại. Đúng lúc ấy cô Tươi cũng lại cái Hương về. Có lẽ bà nấy vội vã đón tôi, nên bố nhờ cô đón cái Hương. Tôi không rõ là cô có biết chuyện của tôi không, mà đôi mắt cô lại ướt nước. Cô ôm lấy tôi rồi nói. Không sao rồi, từ nay về đây ở với bà với bố. Có bà, có bố, có em, có mọi người thương con đừng có sợ, không sao đâu. Câu nói của cô ấy vừa dừng thì nước mắt tôi lại tiếp tục rơi. Cây Hương thấy tôi khóc thì ra vẻ anh hùng và bảo. Ai trêu chi để em đánh cho nhá. Tôi lắc đầu ôm lấy em và khóc lớn hơn. Tiếng khóc của tôi lúc ấy có lẽ thê lương quá, nên cả nhà cũng khóc theo tôi luôn. Nguyên một ngày hôm đó tôi nằm bẹp trên giường, cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Có lẽ là tôi đau lòng tới mức đổ bệnh luôn rồi. Chiếc khăn ướt trên trán được bà liên tục thay mới. Cây Hương cũng kiên nhẫn nằm bên cạnh tôi, không chạy đi chơi như mọi khi. Còn bố hình như mới đi mua đồ về nấu cháo cho tôi. Tôi ngửi thấy mùi xương hầm bốc lên thơm phức mà nước mắt chảy ra. Khi ở với mẹ cũng có lần tôi bị ốm, nhưng mà mẹ chỉ đưa cho tôi mấy viên thuốc nắng ngắt cùng bát cháo mẹ mới mua ở ngoài hàng về, chứ chẳng hề vào bếp nấu cho tôi như bố. Cứ nghĩ đến mẹ tôi lại đau lòng lại khóc. Hôm nay cô Tươi cũng không về nhà, mà lại ở nói chuyện động viên cho tôi bớt buồn. Mọi người càng quan tâm tôi lại càng buồn, càng chạy lòng khi so sánh mẹ để rồi lại khóc. Hai mắt đã bắt đầu sưng húp, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào mà tôi khóc được. Nín đi con, đừng có khóc nữa. Con cứ khóc mãi thế này bố đau lòng lắm. Con có khóc đâu à? Nước mắt nó cứ tự nhiên nó chảy ra ấy. Ừ, bố biết rồi. Bố xin lỗi con. Là tại bố ép con về đấy ở. Chính bố là người gây ra mọi chuyện. Tôi cố nắm lấy tay bố và mệt nhọc nói. Không phải đâu, không phải tại bố đâu. Bố đừng có nói như thế. Nếu bố không vô dụng, nếu bố cố gắng hơn một chút để lo cho cả hai đứa, thì có phải là con sẽ không chịu cảnh này không? Bố bất tài và vô dụng lắm. Vừa nói bố vừa tự đấm vào ngực mình. Chắc là bố đang tự dằn vặt bản thân mình nhiều lắm. Bà nhìn cảnh ấy cũng bật khóc mà nói. Thôi, chuyện đến mức này rồi thì lỗi của ai đâu quan trọng nữa. Quan trọng là con bé Chi đây này. Thế bà phân tích có ý đúng. Bố mới thôi không đấm vào ngực mình nữa mà nhìn sâu vào mắt tôi rồi nói. Từ giờ con sẽ ở đây. Bốn người chúng ta sẽ nương tựa vào nhau. Bố nhất định sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương con thêm nữa. Tôi khẽ gật đầu, nhìn sâu vào trong mắt bố tôi, chỉ thấy rõ sự đau lòng đến bất lực. Cái Hương nghe thấy bố tôi nói tôi ở hẳn đây thì hỏi lại. Chị Chi sẽ về đây ở hẳn à bố? Ừ, từ nay hai chị em con sẽ ở với nhau. Hương có thích không? Dạ con thích à. Chị Chi về đây là mẹ cũng về phải không hả bố? Nụ cười gượng gạo trên môi tôi lại vụt tắt. Cũng chẳng trách được con bé. Năm nay nó mới bắt đầu vào lớp 1. Tại chưa từng chứng kiến cái cách mà mẹ đối xử với tôi, nên trong lòng nó vẫn còn nhớ thương mẹ nhiều lắm. Bố lặng đi không nói gì, còn bà thì tỏ rõ vẻ không vui và bảo. Từ nay con không được nhắc đến mẹ nữa, kẻo làm chị buồn. Cái Hương ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Nó hít nhìn bà lại nhìn sang bố, như chờ một câu giải thích cho câu nói vừa rồi của bà. Bố thở dài và nói. Thôi, nó còn nhỏ, từ từ rồi nó hiểu mẹ. Nói xong bố đi múc cho tôi một bát cháo nhỏ, ngồi bên cạnh dỗ cho tôi ăn. Miệng tôi đáng ghét, chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Nhưng vì không muốn bố lo nên tôi vẫn cố ăn vài thìa. Ăn xong tôi lại uống thuốc. Cũng nhờ tác dụng phụ của thuốc mà cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Tạm thời tôi có thể chạy trốn vào cơn mơ để né tránh những nỗi đau. Phải mất đến 2 ngày tâm trạng mới bình ổn trở lại, nhưng vẫn chưa thể cắt cơn sốt. Ốm lại thêm tâm trạng không vui nên càng cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều. Vậy mà ngóng mãi cũng chẳng thấy mẹ điện thoại hay nhắn cho tôi một cái tin hỏi thăm. Tôi chẳng dám mơ là mẹ sẽ lên đây thăm tôi. Chỉ mong mẹ hỏi thăm tôi một lời để lòng tôi bớt đau. Mà sao khó đến như vậy. Buổi tối hôm ấy tôi nghe rõ tiếng trống các bạn gọi nhau đi đập trung thu. Thế mà trước kia tôi đã vội vàng chạy ra hòa cùng đám đông ấy mà nô đùa. Còn bây giờ trong lòng tôi không một chút háo hức hay vui mừng. Chỉ nằm im chậm chậm đến nhịp trống đang đều đều vòng lại. Cây Hương thấy tôi buồn nên cũng không đi xem anh chị tập trại mà ở nhà cùng với tôi. Trung thu năm nay tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, cũng là cái năm mà đau khổ nhất cuộc đời. Chưa đầy một năm chuyển trường đã đến 2 lần. Chưa đầy một năm mà biết bao nhiêu bất hạnh rơi xuống đầu tôi. Đã có lúc tôi tưởng như mình không thể nào chống đỡ nổi. Nếu không phải có bà, có bố và cái Hương luôn ở bên cạnh, thì tôi thật sự không dám tưởng tượng xem mình sẽ ra sao. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Diễm Chi được viết bởi Dạ Thảo. Và để chúng ta tiếp tục theo dõi được tập 7 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh nhé. Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của Nghiên Truyện cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.